Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, từ Mạnh Tử Du làm đảo chủ. Mạnh Khải vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Long Diệp Thiên, chung quy vẫn là hắn thua, này đại hoàng tử thực lực thật là đáng sợ. Mạnh Tử Du ở nhận được tin tức lúc sau, vội vàng nhìn đến nơi này tới, cha, nương. Mạnh Tử Du thống khổ chạy vội tới Mạnh Khải vợ chồng trước mặt, nhìn cha mẹ suy yếu bộ dáng. Hắn nhanh chóng mà kéo hai người tay bắt mạch, đột nhiên gian. Hắn đáy lòng trầm xuống, linh cơ toàn hủy, cha mẹ đã là đèn cạn dầu chi thế, hắn liền biết sẽ có như thế một ngày. Phụ thân luôn cho rằng trời cao hoàng đế xa, quản không đến nơi này tới, hiện giờ lại là một cái như vậy lệnh người vô pháp tiếp thu kết quả âm. Trầm trên đường cái yên tĩnh không tiếng động, có vẻ trống trải mà khủng bố tử. Tử Du, là cha làm sai, không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi đi mau, Mạnh Khải tưởng lưu lại này duy nhất huyết mạch. Tử Du tâm địa thiện lương, vẫn luôn đều hắn nhất đắc ý nhi tử, cũng là hắn nhất thẹn với hai tử, cũng là hắn con vợ cả chung duy nhất một cái tràn ngập chính nghĩa nhi tử. Rất muốn người kia tính cách, Mạnh Tử Du thống khổ lắc lắc đầu. Cha, Tử Du không có làm sai sự tình, vì cái gì phải đi? Mộng Mạnh Tử Du đầy mặt yêu thương, đều là hắn sai, hắn vừa rồi nên ngăn đón Mạnh Tử Nhàn, bằng không nàng làm sằng làm bậy, cũng không đến mức làm cha mẹ tánh mạng. Mạnh Khải còn tưởng nói chuyện, nhưng hắn thần sắc thống khổ, run rẩy môi, chính là không có bài trừ một chữ. Khóe mắt chảy ra nước mắt, chậm rãi nhắm mắt lại mắt, một bên Mạnh phu nhân tựa hồ đã tắt thở. Đã không có hơi thở, mọi người nhìn, không có một tia đồng tình, có chỉ là báo thù rửa hận lúc sau khoái cảm, cùng với từ nay về sau. Nơi này sẽ không ở có người như thế ức hiếp bọn họ, Mạnh gia trăm năm thừa kế phong tước. Trừ bỏ biển xanh trong cung người. Ai có thể động được bọn họ, Tô Dễ mang theo mọi người quỳ xuống đất. Đa tạ đại hoàng tử, thay chúng ta lấy lại công đạo, ở đảo dân trong lòng. Mạnh gia người đáng chết cũng có, không nên chết người cũng có, liền tỷ như nói Mạnh Tử Du. Vẫn luôn là thực chịu đảo dân tôn kính luyện đan sư, hắn không ức hiếp đảo dân. Còn thường xuyên trợ giúp đảo dân, ở Mạnh gia, hắn là đặc biệt, đều đứng lên đi. Long Diệp Thiên ngữ khí đạm mạc ra tiếng, lạnh nhạt ánh mắt dừng ở Mạnh Tử Du trên người. Mộng Tử Du, cha mẹ ngươi cùng muội muội sở làm việc, đều là tử tội, ngươi nhưng còn có lời muốn nói. Ở rất nhiều án kiện chung, cũng không có Mộng Tử Du ác hành, Mạnh Tử Du nhìn về phía Long Diệp Thiên. Đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm đau ý, gần từng chữ một rõ ràng mà nói. Đại hoàng tử, Tử Du không thể nói gì nữa, ở tới trên đường. Hắn tùy tùng đã đem nơi này phát sinh sự tình hoàn toàn toàn nói cho hắn, cha mẹ nuông chiều. Mạnh Tử Nhan tùy ý làm bậy, đại ca hoàn khố bá đạo, hắn đều biết được rành mạch, ha ha, đột nhiên. Từ nơi không xa truyền đến một nữ tử điên cuồng tiếng cười, này tiếng cười thực làm can bừa bãi. Lại mang theo một cổ khôn kể thống khổ, ngay cả mơ màng sắp ngủ Lâm Vân Tịch đều bị này lệnh người. Ra đầu tê dại tiếng cười cả kinh thanh tỉnh vài phần, là ai? Ra tới, Long Diệp Thiên thanh âm lãnh trầm, linh thức nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, đối phương tu vi ở thất giai. Thực lực không thấp, hảo nha. Ngươi làm thực hảo, Mạnh Khải cái này phụ lòng hắn đã sớm nên chết đi. Bất quá hắn cứ như vậy đã chết, đến tiện nghi hắn, nữ tử u oán thanh âm quả thực giống như từ vực sâu chung sâu kín phù thăng lên. Tới giống nhau, lại lãnh lại lỗ trống, ngươi là ai? Ra tới, ta phụ thân đã chết, ngươi còn vì sao còn không buông tha hắn? Mạnh Tử Du cũng tức giận quát, vốn là đắm chìm ở bi thương chung Mạnh Tử Du giờ phút này lại giận. Lại đau, hai tử. Bọn họ không đáng ngươi vì bọn họ thương tâm, ngươi là một cái hảo hài tử, mà Mạnh Khải lại không phải một cái hảo phụ thân. Rất nhiều chuyện kỳ thật ngươi trong lòng minh bạch, chỉ là không muốn thừa nhận thôi, nữ tử u oán thanh âm biến thành chậm rãi đau lòng, Mạnh Tử Du vừa. Nghe, thân mình đột nhiên chấn động, đáy mắt cảm xúc nháy mắt trở nên phức tạp khó hiểu, Long Diệp Thiên có thể nhìn đến hắn kia rất nhỏ. Dùng mình thân ảnh, nơi xa người. Hắn vẫn chưa nhận thấy được nguy hiểm, nhưng nơi này biên. Tựa hồ có cái gì ẩn tình, Lâm Vân Tịch cẩn thận nghe đối phương tiếng lòng. Cư nhiên nghe không được, kỳ quái. Vì sao nghe không được? Phách nói, Tịch Dịch, ngươi không cần đi nghe. Này chỉ là một mạt chấp niệm mà thôi, chấp niệm. Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi kinh. Còn có chấp niệm loại đồ vật này tồn tại, ân. Tịch Dịch, không có việc gì, bất quá này Lục Tử Du thực không tồi. Nếu là đương đàm nam đảo đảo chủ, nơi này đảo dân khẳng định gặp qua thật sự an nhàn, phách thanh âm mang theo một cổ nghiền. Ngẫm, Lâm Vân Tịch lại hơi hơi nhấp môi. Diệp giết cha mẹ hắn. Hắn còn nguyện ý vì quân gia hiệu lực sao? Phách cười nói, Tịch Dịch, không bằng ngươi thử một lần. Hắn có thể hay không đáp ứng? Chính như cái kia nữ tử nói. Rất nhiều chuyện, Mạnh Tử Du trong lòng minh bạch cái gì sự tình. Lâm Vân Tịch hỏi, tổng cảm thấy việc này có khác ẩn tình, Tịch Tịch. Ta không biết, Phách cười nói, Lâm Vân Tịch đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận. Không biết ngươi còn nói, ngươi này không phải điếu người ăn uống sao? Phách cười nói, Tịch Tịch nha, có chút người đâu, thói quen dùng tươi cười tới che giấu nội tâm bi thương. Mà Mạnh Tử Du đâu? Là dùng luyện đan tới tê mỏi chính mình tâm thiết. Lâm Vân Tịch cắt một tiếng, cách nước mắt xem thế giới. Toàn bộ thế giới đều ở khóc, miễn cưỡng cười vui liền thật sự dễ chịu sao? Phách lại cười nói, Tịch Dịch, nhất đau không phải nước mắt, mà là trong bóng đêm tuyệt vọng, Lâm Vân Tịch không nói gì. Một người nếu tuyệt vọng, cũng liền không có tâm, bất quá nàng nhìn kia Mạnh Tử Du còn chưa tới cái kia trình độ trên đường. Cái không còn có truyền đến thanh âm, chỉ có Mạnh Tử Du thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, Long Diệp Thiên quay đầu lại. Nhìn Tô Dễ hỏi, Tô Dễ, các ngươi nhưng có đảo chủ người được chọn. Tô Dễ thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Long Diệp Thiên sẽ hỏi hắn vấn đề này. Hắn chỉ ngồi dưới đất Mạnh Tử Du, hồi bẩm nói, đại hoàng tử, Mạnh gia nhị công tử là một cái người tốt, hắn có tài có đức, cực thích hợp đương đảo chủ người được chọn, mọi người cũng phụ họa gật gật đầu. Mạnh Tử Du đương đảo chủ, bọn họ đều đồng ý, Long Diệp Thiên thu hồi ánh mắt. Lạnh nhạt ánh mắt dừng ở Mạnh Tử Du trên người, hắn sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Sẽ không cùng này đó đảo dân so đo sao? Hắn luôn luôn tích tự như kim. Thẳng đến chủ đề, Mạnh Tử Du, ngươi có bằng lòng hay không? Này Mạnh Tử Du khách tâm sở hướng. Đảo cũng là một cái khả tạo chi tài, Mạnh Tử Du ngước mắt. Đáy mắt có chút màu đỏ tươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Dễ bọn họ. Nhìn bọn họ chờ mong ánh mắt, hắn đột nhiên suy nghĩ, hắn nên vì phụ thân, muội muội làm những chuyện như vậy chuộc tội, Mạnh Tử Du quỳ thẳng thân mình. Trầm giọng nói, Tử Du đa tạ đại hoàng tử thưởng thức, Tử Du chắc chắn tận chức tận trách, làm đảo dân nhóm sinh hoạt đến càng hạnh phúc, đây là một cái cơ hội. Hắn sẽ làm tốt, Long Diệp Thiên vừa lòng gật gật đầu. Hắn quay đầu lại hô. Tô Dễ, ngươi lại đây, Tô Dễ chạy chậm đi đến Long Diệp Thiên trước mặt. Cung kính đứng, lại không dám nhìn thẳng Long Diệp Thiên ánh mắt sắc bén dừng ở Tô Dễ trên người. Nhiếp chính bộ về sau liền từ ngươi quản, giấu tay bổn quân sẽ cho ngươi. Các ngươi truyền hướng truyền thừa bên kia sẽ nói cho các ngươi, nên như thế nào làm. Hết chương.